Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc thương ai oán. Khi mộ bà Đào đã đắp xong, mọi người làm lễ cúng cơm 3 ngày, thì chị Vũ Thị Nhung được xuất viện. Mọi người đưa chị về nhà để chị thắp nén nhang, quỳ gối trước di ảnh mẹ chồng và khóc ngất trước di ảnh cậu con trai duy nhất. Không để chị Nhung ở lại lâu, gia đình đã đưa ngay về nhà mẹ đẻ ở xã Vũ Đông để tránh thảm họa được đồn đại là thánh vật đang diễn ra thảm khốc tại nhà chồng. Những ngày ở nhà bố mẹ đẻ, dù vô cùng đau buồn vì cái chết của mẹ chồng, của cậu con trai duy nhất, rồi người chồng đang đấu tranh giành sự sống với tử thần ở bệnh viện, nhưng chị Nhung không ngất lần nào. Thế nhưng hễ cứ về nhà chồng, lập tức chị run lẩy bẩy, có dấu hiệu xảy ra hiện tượng bị co giật. Hãi quá, không ai cho chị về nhà nữa. Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, rồi một số bệnh viện ở Hà Nội, anh Trần Văn Út đã được ra viện. Mọi người khuyên can nên về nhà vợ ở xã Vũ Đông ở tạm, chờ thời gian nữa hãy về nhà mình. Nhưng anh Út không nghe. Anh bảo, nếu thánh thần nhất quyết bắt anh, thì dù ở nhà vợ hay nước ngoài, thánh thần cũng sẽ bắt được. Anh muốn về nhà hương khói cho bố mẹ, cho anh trai và cậu con trai duy nhất. Chị Nhung thấy chồng nhất quyết về nên cũng can đảm theo chồng về nhà. Và mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình ông Dạng. Đó là sự ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người của anh Trần Văn Út. Bữa đó, vợ chồng anh Út đang ngồi ăn cơm trên ghế, thì anh Út làm rơi bát, co rúm người ngã vật xuống đất và tắt thở, không kịp chăn chối câu gì. Chị Nhung nhìn chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu. Cấm khẩu độ mấy phút thì chị cũng bất tỉnh luôn. Mấy người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được chị. Anh Út chết quá nhanh, không thể cứu nổi nữa. Kỳ 6, chuột khổng lồ xuất hiện, cả xóm bò chạy. Cả chục người lăn ra bất tỉnh bị gạt lúa giúp hàng xóm. Sau khi anh Trần Văn Út đột tử tại nhà, thì trụ cột gia đình chỉ còn mỗi bà Phạm Thị Tâm và anh Trần Văn Việt, con trai duy nhất còn sống của vợ chồng ông Dạ. Khi đó bà Tâm đã 77 tuổi, là mẹ nuôi của ông Dạ. Anh Việt thì chưa có vợ con gì. Gia đình sợ hãi nên sơ tán hết cháu chắt, không cho ai về nữa. Những người con gái của ông Dạ cũng ở hết nhà chồng hoặc di chuyển đi nơi khác. Chị Vũ Thị Nhung, vợ anh Út, về nhà bố mẹ đẻ ở xã Vũ Đông. Còn vợ anh Viết thì đưa cậu con trai duy nhất trốn vào Nam trong một đêm mưa gió. Sợ hãi cảnh tượng chết chóc nên nhiều gia đình ở xóm 9, Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình đã bỏ hoang nhà cửa trốn đi nơi khác. 5 hộ gia đình ở cạnh nhà ông Dạng đã dọn hết đồ đạc, khóa cửa để đó. Phải thời gian khá dài sau, tình hình yên ổn không xảy ra chết chóc nữa, họ mới tìm về. Đại gia đình họ Trần họp lại, bàn bạc và thống nhất nhờ 2 người làm trụ cột qua lại giúp đỡ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Thông là anh vợ ông Dạng và ông Trần Văn Lưu là chú ruột của ông Dạng. Ông Thông là người ngoài họ Trần nên không sợ liên quan. Còn ông Lưu thì tuyên bố, tôi cũng ngoài 70, chết cũng được rồi, nếu thánh thần có vật tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Ban ngày, ông Thông làm việc ở nhà, tối sang nhà ông Dạng cùng với ông Lưu. Nhà ông Lưu ở ngay sau nhà ông Dạng. Ông Thông kể, tôi khỏe vía, nhưng thú thực, trải qua từng ấy chuyện, nên cũng hãi lắm. Tôi thường ăn cơm từ lúc 5 giờ chiều, rồi 6 giờ qua nhà cô Đào. Đi lúc đó trời còn sáng cũng đỡ hãi. Trong suốt những ngày ở nhà ông Dạng, Vật bất ly thân của ông Thung chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.